ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào, chương 827, trên tiết mục đối chọi gay gắt với Hạ Thiên Tám. Góc truyện audio.com, editor, Ngạn Tỉnh, tiết mục trò chuyện qua đi chính là một ít tiết mục trò chơi. Ba nữ, bốn nam, nhưng là Triệu Việt Thâm bị thương không thể làm động tác mạnh cho nên chỉ có thể đứng nhìn ở bên cạnh, vì thế liền thành ba nam ba nữ. Sáu người, đã chia ra ba tổ cùng nhau chơi trò chơi bơi tiếp sức. Mọi người đến bên cạnh bể bơi, Diệp Đồng Đồng ở phía sau đài cực kỳ khẩn trương, cô cẩn thận kiểm tra áo phao của mình, tớ bơi không giỏi. Bởi vì hiệu quả của tiết mục cho nên hậu trường cũng quay. An Mộc liền an ủi cô, đừng sợ, lát nữa dùng sức bơi một chút là được. Diệp Đồng Đồng nhìn về phía bạn nam cùng tổ với mình, là một người mới, tên là Thôi Đào, cũng chính là người phối hợp diễn với cô trong đoàn phim Thiên Trường Địa Cửu, mở miệng xin lỗi, tôi bơi không giỏi, chỉ sợ liên lụy đến anh. Thôi Đào rất dễ nói chuyện, không sao, chúng ta chỉ là tham gia trò chơi thôi mà. Diệp Đồng Đồng gật đầu, lại biết vòng tỷ thí này, khẳng định sẽ phải thua. Nhưng là ba tổ chơi ba trò chơi khác nhau, ai tích được nhiều điểm nhất liền thắng. Cái hạng mục này, Diệp Đồng Đồng cùng Thôi Đào đều đã chuẩn bị tốt tinh thần thua cuộc. Mỗi người vào vị trí của mình, camera đi theo ba người, huấn luyện viên mở miệng hô, ba bạn nam đều chuẩn bị tốt liền hô, bắt đầu. Cùng với giọng nói này, ba thân hình mạnh mẽ nhảy vào trong nước, động tác nhất trí bơi về phía trước. Lúc này ba cô gái ở bờ bên kia cũng chỉ nghĩ đến cổ vũ đồng đội của mình cố lên, cũng vứt bỏ thân phận thần tượng của mình, hô to với người trong bể cố lên cố lên cố lên. Ba cô gái mặc đồ bơi thập phần bảo thủ, An Mộc thậm chí che cả đùi, dù sao cũng là người mới mới xuất đạo, không thể quá mức phô trương. Nhưng làm cho người khác ngoài ý muốn là tốc độ của Thôi Đào thế nhưng là nhanh nhất. Anh ta giống như một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, tư thế hay tốc độ đều cực nhanh và đẹp. Dường như quăng hai người kia một nửa quãng đường, sau khi anh ta tới, vỗ nhẹ vào cánh tay Diệp Đồng Đồng. Tiếp theo Diệp Đồng Đồng phải quay tròn 10 vòng, rồi mới bơi lội. Bởi vì muốn tuyên truyền cho nên phải cởi vịnh vòng ra, đặt ở bên cạnh. Diệp Đồng Đồng sau khi xoay xong, mơ mơ màng màng mặc vịnh vòng vào, liền nhảy vào trong nước. Diệp Đồng Đồng là một người rất nghiêm túc, cho dù là trò chơi, cũng cực kỳ nghiêm túc. Thôi Đào bơi về nhất, cô cho dù là chó bò cũng có thể bò về thứ nhất. Cho nên An Mộc cũng không lo lắng gì nhiều. Rất nhanh, đội viên của cô liền đến. An Mộc tại chỗ xoay 10 vòng, bởi vì khi nhỏ luyện qua vũ đạo cho nên có chút cơ bản, nhưng thật ra cũng không phải rất nhuần nhuyễn. Sau đó chấn định một chút liền nhảy vào trong nước, tư thái nhảy của cô cực kỳ xinh đẹp. Sau khi nhảy vào nước chỉ mới bơi một đoạn, liền nghe thấy tiếng cảm thán của những người đứng bên bờ. Nhưng bơi thêm một đoạn cô vốn dĩ cho rằng sẽ thấy Diệp Đồng Đồng, nhưng mà phía trước vì sao lại không có thân hình của Diệp Đồng Đồng. Không tốt, Đồng Đồng đâu. Người trên bờ hồ vẫn còn cảm thán những màn biểu diễn đẹp vừa rồi, cho nên không chú ý một chút liền phát hiện không thấy Diệp Đồng Đồng nữa. An Mộc lập tức cả kinh, dừng lại ngó nghiêng tìm kiếm bốn phía. Bởi vì hồ không sâu lắm, cho nên rất nhanh mọi người liền phát hiện Diệp Đồng Đồng giờ phút này đã chìm xuống. An Mộc hoảng sợ, vừa muốn bơi qua cứu. Góc truyện audio.com, người, liền nghe tùm, một tiếng. Vệ Uy đã nhảy vào trong nước bơi ha ba cái liền đến bên cạnh Diệp Đồng Đồng, một phen vớt cô lên. Diệp Đồng Đồng bị dọa sợ trợn to hai mắt nhìn thân hình cao lớn ở trước mặt của Vệ Uy, oa một tiếng liền khóc lên. Cách chương.